Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 864 Chiêu Ca Công Chúa, Lâm Triều sự vụ xử lý xong, tể tướng đứng ra lên tiếng, 3 năm trước đây Chiêu Ca Công Chúa cũng không từng bạo bệnh mà chết. Chiêu Ca Công Chúa năm đó hơi thở thoi thóp thời điểm. Là Trường Sanh đạo trưởng cứu nàng tánh mạng, hiện giờ Chiêu Ca công chúa bệnh nặng khỏi hẳn, bệ hạ cũng nên hướng người trong thiên hạ chiêu cáo Chiêu Ca công chúa sự đi. Cái gì? Nữ nhân này không phải quỷ phách, mà là cái đại người sống. Là cái đại người sống, cho nên này đó các triều thần đều có thể nhìn đến nàng. Nếu là cái người sống, vì cái gì có thể đi vào triều đình? Vì cái gì không ai ngăn trở? Nghĩ vậy, đoạn thời gian bị Minh Ca các loại kinh hách lăn lộn, bị Minh Ca làm cho quả thực muốn điên rồi, Chiêu Hòa hoàng đế mặt lập tức liền đen. Quả thực so với bị người đeo đỉnh đầu nón xanh còn muốn phẫn nộ. Người tới, đêm này giả mạo Chiêu Ca công chúa nghịch tặc kéo ra ngoài chém. Cái gì huynh muội chi tình, hắn liền phụ huynh đều dám giết. Huống chi cái này trong khoảng thời gian này lúc nào cũng quấy rầy hắn cùng Uyển Phi chuyện tốt. Kinh hách hắn đều có bóng ma tâm lý tiện nữ nhân, ai dám nói nàng là Chiêu Ca công chúa. Chỉ cần hắn cái này hoàng đế nói không phải, ai ni ma dám làm trái. Chúng thần nhóm lẫn nhau phía trước đều thông qua khí. Nghe vậy đồng thời quỳ xuống, tìm chứng cứ, ai khóc thì khóc. Mịt mờ chỉ trích Chiêu Hòa hoàng đế vô tình vô nghĩa cũng có, liền chứng cứ đều tìm hảo. Liền Chiêu Ca công chúa vú em cũng ra tới làm chứng. Trước mắt người thật là hắn thân muội muội, những người này rõ ràng đã sớm dự mưu hôm nay sự đâu. Chỉ đem hắn đương cái ngốc tử giống nhau lừa gạt. Ổn ngồi ở trên long ỷ Chiêu Hòa hoàng đế trong tay áo tay run nhè nhè. Đây là hắn thiên hạ. Nhưng từng cái, đều đem hắn đương cái gì? Nhưng mà giờ này khắc này, hắn lại không thể lại tiếp tục không thừa nhận, Chiêu Ca công chúa là Chiêu Hòa hoàng đế duy nhất. Thân muội muội, hắn liền tính đối Minh Ca hận nghiến răng nghiến lợi, cũng biết chính mình không thể thật sự lục thân không nhận là một cái tàn bạo quân vương. Rốt cuộc hắn cũng là cái có lý tưởng có khát vọng người. Cho nên ở các triều thần một đoàn loạn dưới, Chiêu Hòa hoàng đế cuối cùng là lui một bước, trong lòng tuy rằng nghiến răng nghiến lợi, nhưng Chiêu Hòa hoàng đế vẫn là vì Minh Ca ban một tòa công chúa phủ. Tống cổ ly hoàng cung rất xa, cũng coi như là nhắm mắt làm ngơ. Đương nhiên, hắn đáy lòng nghĩ Minh Ca tốt nhất thước điểm cất nhắc. Bằng không, hắn Minh giết không được nàng. Ám sát cũng có thể đem nàng cấp mất đi, như thế. Bị chính danh Chiêu Ca công chúa cuối cùng lại xuất hiện ở đại gia trong tầm nhìn, không phụ đại gia. Sở vọng, Chiêu Ca công chúa vừa ra mã, đầu tiên là trách cứ Chiêu Hòa hoàng đế xa vào sắc đẹp. Lại cưỡi cao đầu đại mã xâm nhập hậu cung, cầm một cây roi trực tiếp đem Uyển Phi quất một đốn. Tuy rằng Chiêu Ca công chúa hành sự thật sự quá mức bừa bãi, nhưng các đại thần nghe nói sau cái thứ nhất ý tưởng chính là Uyển Phi có hay không bị Chiêu Ca công chúa đánh chết, đáng tiếc. Uyển Phi không bị đánh chết, không chỉ có không bị đánh chết, bởi vì chuyện này, Chiêu Hòa hoàng đế tìm được rồi lấy cớ muốn đem Minh Ca hạ thiên lao, thật vất vả đem Chiêu Ca công chúa nuôi chồng lên cùng Uyển Phi gọi nhịp, bởi vì chỉ có Chiêu Ca công chúa có thể tự do xuất nhập trong cung. Cũng chỉ có Chiêu Ca công chúa mới có thể tìm ra làm Chiêu Hòa hoàng đế khôi phục bình thường cổ. Dược, các đại thần cũng không thể ở ngay lúc này nhậm Chiêu Ca công chúa bị đá ra cục nha, hơn nữa Chiêu Hòa hoàng đế như vậy lục thân không nhận trạng thái rõ ràng là độc cổ càng thêm nghiêm trọng chi thế. Trước kia Chiêu Hòa hoàng đế nhiều coi trọng cái này muội muội a. Như vậy một đối lập, càng thêm có vẻ hiện giờ chiêu hòa hoàng đế không bình thường, các đại thần trong lòng thấp thỏm. Sợ chiêu hòa hoàng đế tới rồi cuối cùng thật thành một cái tàn bạo hoang dâm quân chủ. Lúc này đây không chỉ có phí mạnh mẽ đem chiêu ca công chúa bảo xuống dưới, còn lấy các loại cớ giúp chiêu ca công chúa mưu cái chức vị, minh ca dần dần. Ở triều chính chung có phân lượng, ngay từ đầu các đại thần có lẽ là muốn đem nàng nuôi chồng thành một cái cùng uyển phi đối kháng. Con dối, nhưng không chịu nổi minh ca sẽ dựa thế dùng thế. Nàng chính mình ở quyền mưu tranh đấu chung quả thực chính là như cá gặp nước. Các loại dân sinh đại kế cơ bản đều có thể há mồm nói tới. Có năng lực, có thủ đoạn, có quyết đoán, chiêu ca công chúa trước nay liền không phải một cái nhược nữ. Tử, lúc trước nàng có thể ở trong cung sống tùy ý. Có như vậy vài phần là bởi vì lão hoàng đế, nhưng càng có rất nhiều nhân nàng chính mình bản lĩnh. Hiện giờ khốn long ra đàm, cho nàng một phân lực, nàng là có thể thượng thanh thiên, uyển phi chỉ nghĩ khống chế chiêu hòa hoàng đế. Hiển nhiên cũng không có nghĩ tới ở triều chính chung nhúng tay. Lúc này đây chiêu ca công chúa thành các đại thần ủng hộ đối tượng. Nàng lập tức nghĩ lại cũng ở triều đình chung tìm kiếm đối tượng kết minh, nàng như vậy cách làm cũng coi như là mất bò mới lo làm chuồng. Nhưng nàng không nghĩ tới nàng chính mình là cái hậu cung phi tử. Vẫn là cái không chịu chúng thần đãi thấy yêu phi. Cùng minh ca hai người thân phận có bản chất chênh lệch. Nàng tìm kiếm chi viện không thành. Ngược lại cho chúng thần trách cứ nàng nhược điểm. Bàn thượng thật dày một sấp sổ con đều là về uyển. Phi lén kết giao ngoại thần. Quần áo bất chỉnh ý đồ thông đồng thần tử. Chiêu hòa hoàng đế nhìn một nửa liền nổi giận đùng đùng đi tìm uyển phi, mặt khác sự tình chiêu hòa hoàng đế có lẽ đều sẽ không để ý, nhưng chuyện này uyển phi rõ ràng chạm được hắn lôi điểm, cũng bởi vì chuyện này uyển phi cái này thông minh nữ nhân lập tức phát giác chính mình cùng minh ca chênh lệch. Nàng không hề bốn phía kết giao ngoại thần, mà đã bắt đầu khống chế trong cung chiêu hòa hoàng đế coi trọng thái giám các cung nhân. Không chỉ có như thế, nàng căn cứ mọi người bắt được tin tức, bắt đầu ở chiêu hòa hoàng đế bên người thổi gối đầu phong. Những cái đó phản đối nàng nhất liệt đại thần, nàng muốn nhất nhất nhổ, làm chiêu ca công chúa không nhúng tay triều vụ nhanh chóng nhất một cái. Biện pháp chính là đem chiêu ca công chúa cấp gả đi ra ngoài, gả cho ai? Đương nhiên là hòa thân đi, rất xa đem người tiễn đi, lập tức là có thể nhắm mắt làm ngơ, nghe xong cái này kiến nghị. Chiêu hòa hoàng đế vẻ mặt vui sướng, hắn gần nhất đang suy nghĩ thân chinh cách vách đại chu đi đâu. Hiển nhiên uyển phi biện pháp này có một hòn đá ném hai chim tác dụng. Tạm thời có thể tê mỏi một chút đại chu, làm hắn đánh cái trở tay không kịp, thả còn có thể đem chiêu ca công chúa cái này tai họa rất xa tiễn đi, chính là chiêu hòa hoàng đế. Thánh chỉ tới rồi chiêu ca công chúa nơi đó, thánh chỉ viết lại là làm cứu chiêu ca công chúa trường sanh đạo trưởng cưới chiêu ca công chúa, đường đường đại tần công chúa. Như thế nào có thể gả một cái cắm ngộn đánh khoa đạo trường? Chiêu hòa hoàng đế rõ ràng là mượn này nhục nhã chiêu ca công chúa đâu. Các đại thần nơi nào có thể nguyện ý nha? Trực tiếp tìm được rồi chiêu hòa hoàng đế nghỉ tạm nhật nguyệt điện, vừa nghe các đại thần kháng nghị. Chiêu hòa hoàng đế đôi mắt đều trợn tròn. Hắn liền tính tay hoạt cũng sẽ không đem hòa thân thánh chỉ viết trường làm chiêu ca công chúa gả cho đạo sĩ, là ai thay đổi hắn thánh chỉ. Việc này hắn có thể xong việc lại cha. Bất quá chiêu ca công chúa gả chồng sự lại một khắc cũng chờ không được. Nếu mọi người kháng nghị, chiêu hòa hoàng đế bàn tay vung lên. Vậy làm chiêu ca công chúa đi hòa thân đi. Các đại thần trong chớp nhoáng lập tức liền minh bạch. Chiêu hòa hoàng đế ý đồ chân chính. Nguyên lai chiêu hòa hoàng đế là đào cái hố chờ bọn họ nhảy a, hiện giờ bất luận trong triều vẫn là hậu cung, chỉ có Chiêu Ca công chúa có thể cùng Uyển Phi cùng với hoàng đế gọi nhịp. Như vậy cái nhân vật trọng yếu như thế nào có thể đi hòa thân? Gần nhất vẫn luôn đang bế quan gõ chữ tồn cảo vì cuối tháng muốn vé tháng có nắm chắc điểm. Ngay cả đàn đều che chắn. Ngày hôm qua đổi mới xong mới nhìn đến nào đó muội tử ở trong đàn gửi tin tức tò mò mập mạp cùng Tiểu Bạch sinh hoạt cá nhân hài hòa vấn đề a. Đối này mập mạp tỏ vẻ, bạc da như vậy thuần khiết nhân nhi, sinh hoạt cá nhân tuyệt đối chính là kéo kéo tay nhỏ thân thân cái miệng nhỏ như vậy. Cô ca nơi nào tới, nạp tiền điện thoại đưa ha ha ha. Hết chương.